Khí vũ trụ, chương 288, đồng tình một giây đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 288, đồng tình một giây đồng hồ. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ta có phải hay không phù huyên cũng không trọng yếu, quan trọng là ta tu vi cũng không cao, hơn nữa đối với siêu hồn cũng là vừa vặn lục lọi giai đoạn, ta chuẩn bị đối với ngươi siêu hồn, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Biện Vu Phong vốn tựu đủ sắc mặt tái nhợt thì càng là tái nhợt. Nếu như có thể tự vẫn, hắn sớm đã tự vẫn. Bị người siêu hồn cái này căn bản cũng không phải là người có thể chịu được, chớ đừng nói chi là làm cho một cái đối với siêu hồn cũng không lớn tinh thông người siêu hồn. Đây là muốn nhiều lần xoắn thần hồn của hắn a, tuyệt đối là sống không bằng chết. Ta cho ngươi biết, ngươi đáp ứng để cho ta đi luân hồi, hơn nữa không muốn siêu của ta hồn. Biện Vu Phong ngữ khí đã không có trước khi lạnh nhạt, mang theo một ít tuyệt vọng. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi ám toán chí mạng, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi lời nói. Biện Vu Phong liền cân nhắc đều không có trực tiếp thề nói. Ta Biện Vu Phong thề, đợi lát nữa ta đem nói ra cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch chỗ vị trí, nếu có nửa chữ nói ngoa ta Biện Vu Phong chọn đời trầm luân. Đối với một cái sắp chết chi nhân, loại này lời thề xem như hung ác được rồi. Một cái đại ất tiên thề tất nhiên sẽ bị thiên đạo nhớ kỹ, Lam Tiểu Bố ngược lại là không có hoài nghi, đưa tay ném ra một miếng ngọc giản cho Biện Vu Phong. Biện Vu Phong minh bạch Lam Tiểu Bố ý tứ, rất dứt khoát ở trong ngọc giản trước mắt tiên linh mạch vị trí. Lam Tiểu Bố tiếp nhận ngọc giản lập tức có chút ngây người, hắn thật không ngờ, Biện Vu Phong vậy mà đem thứ đồ vật đặt ở một cái phàm tục tiểu sơn thôn ở bên trong, điều này thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Bất quá đã nhận được ngọc giản, Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự, một đoàn hỏa diễm đem Biện Vu Phong hóa thành cho tàn. Loại người này chết một vạn lần đều không oan uổng, với tư cách lộ đạo, hai tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Đi vào ma huyền tiên vực về sau, Lam Tiểu Bố một mực sinh tồn tại giang diễn tiên đạo vùng, căn bản cũng không biết ma huyền tiên vực kỳ thật không có tu luyện qua phàm tục diện tích càng thêm đại. Bất đồng duy nhất chính là, sở hữu tiên linh khí toàn bộ tập trung ở ma huyền tiên vực tiên nhân chỗ tu luyện. Cũng không biết đằng mạc nói vì phàm tục làm việc có phải hay không tại ma huyền tiên vực phàm tục thế giới. Phiên tà thôn chính là như vậy một cái phàm tục sinh tồn địa phương, Lam Tiểu Bố đến sau này, phát hiện những người ở nơi này còn sống ở nông canh thời đại. Tại thôn bên ngoài Lam Tiểu Bố xa xa đã nhìn thấy lượn lờ khói bếp bay lên, gà chó tiếng kêu tướng hòa cho người một loại u tĩnh nông thôn cảm giác. Nếu như không phải mình lại tới đây, Lam Tiểu Bố thật sự không thể tin được ma huyền tiên vực còn có loại địa phương này. Lam Tiểu Bố không muốn nhiều chuyện, hắn tàng hình đi tới đầu thôn thứ 6 ra. Dựa theo Biện Vu Phong lời nói, cái này cửa nhà có một cây ngô cây. Giờ phút này chính trực trạng vạng tối, đồng ruộng trong làm việc tay chân mọi người chính nhao nhao gấp trở về, một ít tâm tình không tệ còn hát lấy một ít ca dao. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm liền phát hiện cái này một nhà chỉ có 3 người sinh hoạt, trong đó nữ chủ nhân thoạt nhìn rất tuổi trẻ xinh đẹp, một cái 30 không đến mỹ mạo thiếu phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn một cặp nhi nữ, đều là song thập tuổi. Thật không biết cái này xinh đẹp nữ tử cùng Biện Vu Phong là quan hệ như thế nào, Lam Tiểu Bố trong lòng nghĩ lấy, đã tiến nhập nhà này trong phòng. Dựa theo Biện Vu Phong thuyết pháp, thứ đồ vật là phóng ở trong nhà một cái mộc trong dương. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, thậm chí không cần đi tìm hắn đã nhìn thấy. Cái kia hòm gỗ một góc còn có một ẩn nấp cấm chế bị Lam Tiểu Bố thần niệm phá vỡ, rõ ràng là một cái nhẫn. Giờ phút này hắn mơ hồ có chút đã minh bạch cái này Biện Vu Phong tuy nhiên là một cái tu tiên giả, thậm chí còn là một cái sắp bước vào đại trí tiên cường giả, cũng tại phàm nhân sinh tồn địa phương có một cái gia. Hơn nữa vợ của hắn cũng là một phàm nhân nữ tử, người này thật đúng là có nghĩ cách a, đổi thành hắn mà nói, hắn tựu không khả năng nghĩ vậy một điểm. Cái nào đại ất tiên cường giả sẽ lấy một phàm nhân thê tử, còn đem thứ đồ vật toàn bộ giấu ở phàm nhân thê tử trong nhà. Tựu tính toán tại tiên giới, phàm người nhiều nhất cũng chỉ là sống chừng 100 tuổi a, mà đại ất tiên thọ nguyên đó là động trăm vạn tái. Tinh muội tử, một cái hơi chút ít kích động thô dày thanh âm truyền đến. Chính buộc lên tạp dề, tại phòng bếp bề bộn cơm tối mỹ mạo thiếu phụ nghe được thanh âm này, vội vàng đem tay xoa xoa ra đón. Nàng trông thấy vào nhà nam tử, có chút khẩn trương nói. Ngươi như thế nào hiện tại đã tới rồi, thiên đều không có hắc đấy, ta đã đợi không kịp, ta muốn ngươi suy nghĩ kỹ vài ngày. Ô, nữ tử lời nói hiển nhiên không có cách nào nói, nàng đã bị nam tử kia ôm, bờ môi ngăn chặn miệng của nàng, cái kia một đôi tay càng là không có nhàn rỗi. cái kia mỹ mạo thiếu phụ đem nam tử cưỡng ép đẩy ra, có chút vội vàng nói. Nhanh lên ly khai, buổi tối lại đến. Có quan hệ gì, nhà của ngươi phong đàn ông lại không ở nhà, ta mới để đền bù ngươi một chút hư không? Nghe thế nam tử lời nói, Lam Tiểu Bố không khỏi đồng tình Biện Vu Phong một giây đồng hồ. Thoạt nhìn Biện Vu Phong có một phàm nhân thê tử, hắn quanh năm tại bên ngoài vào nhà cướp cuộc, không nghĩ tới hắn cái này người vợ xinh đẹp là xinh đẹp rồi, nhưng lại không chịu nổi tịch mịch hồng hạnh gia tường. Một vị tiên nhân thê tử bị một phàm nhân cho tái rồi, cái này lão Biện cũng đủ bi thúc. Hạnh tốt chính mình giúp hắn giải thoát rồi, bằng không trở lại trông thấy nói không chừng đạo tâm đều sụp đổ mất. Lập tức Lam Tiểu Bố thần niệm tự quét đến đó tên tiểu nam hài tuy nhiên trong phòng, lại hai tay nắm tay, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này Biện Vu Phong nhi tử là một cái ngoan nhân a, tương lai cái này tái rồi Biện Vu Phong ra hỏa sợ là sẽ không nịnh nọt. Những cùng này Lam Tiểu Bố hào không quan hệ, hắn lấy đi này chiếc nhẫn, nhanh chóng đã đi ra cái này tầm thường tiểu sơn thôn. Ngồi trước khi đến cấm tiên tư trên phi thuyền, Lam Tiểu Bố mở ra chiếc nhẫn cấm chế, bên trong chẳng những có một đầu cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch còn có một đống thượng phẩm tiên tinh. Về phần những cấp thấp kia công pháp tiên linh thảo tài liệu cái gì, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn, vô luận là Biện Vu Phong hay vẫn là Phủ Huyên cùng Cửu Đình toàn mộc chiếc nhẫn đều là đồng dạng, ngoại trừ cái này đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch bên ngoài cái khác hắn đều không xem chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một miếng cực phẩm tiên tinh đều chân quý như thế rồi, có thể tưởng tượng một đầu cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch có nhiều chân quý, cái này thậm chí không thể dùng chân quý để hình dung. Chính là bởi vì như thế, Lam Tiểu Bố mới cảm thấy Ma Huyền Tiên vực Ngưu dám xuất ra một đầu hỏa thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch làm đan bỉ đệ nhất danh ban thưởng, hoặc là Ngưu đã không thể hình dung Ma Huyền Tiên vực rồi. Lam Tiểu Bố mang theo Biện Vu Phong ly khai, một người trở lại cấm tiên tư, không có ai cảm thấy không đúng. Thậm chí liền hỏi đều không có người hỏi, đương nhiên là có người hỏi lời nói, Lam Tiểu Bố sẽ trực tiếp nói chạy thoát. Làm một cái cấm tiên tư tiểu tiên tư, phá án xuất hiện một ít sai lầm cũng là có thể tha thứ. Trở lại lầu 4 đại văn phòng, Lam Tiểu Bố bố trí một cái thúc linh tiên trận, bắt đầu trùng kích đại ất tiên 8 tầng. Đảo mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố bước vào đại ất tiên 9 tầng thời điểm, đệ nhất mai cực phẩm tiên tinh đã tiêu hao hết tất. Tựu là cấm tiên tư cái này đầu tàn phá thượng phẩm tiên linh mạch đều bị hắn tiêu hao nhất thời nửa khắc. Cái lúc này Đằng Mạc đến tìm hắn rồi, Lam Tiểu Bố cho rằng Đằng Mạc tìm hắn là Ma Huyền Tiên vực đan bỉ nhanh đã bắt đầu, trên thực tế Ma Huyền Tiên vực đan bỉ đích thật là nhanh đã bắt đầu. Mới một năm rưỡi thời gian không đến, Tiểu Bố huynh đệ tu vi tựa hồ gặp chướng rất nhiều, có thể thấy được tư chất so với ta phải mạnh hơn a. Đằng Mạc nhìn thấy Lam Tiểu Bố rất là cao hứng, trong giọng nói cũng mang theo thưởng thức. Lam Tiểu Bố cũng là cười nói, so về Đằng huynh ta hay vẫn là kém một chút. Ta vừa mới bế quan đi ra, không biết có phải hay không là Ma Huyền Tiên vực đan bỉ sắp đã bắt đầu. Đằng Mạc cười nói, đích thật là như vậy, lần này đan bỉ lựa chọn tại Ma Huyền Tiên vực đệ nhất đại tiên thành, Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, đây là đâu cái tiên đình tiên thành? Đằng Mạc nửa miệng mở rộng, một hồi lâu mới thở dài nói. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi như thế nào liền Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành cũng không biết. Lam Tiểu Bố nghe đến đó, đã biết rõ chính mình còn nói bậy rồi, hắn đành phải thành thành thật thật nói ra. Ta tư chất không tệ, trước kia chỉ là phàm tục bên trong một phàm nhân mà thôi. Về sau đi theo sư phụ cùng một chỗ tu luyện, ở trên hư không lưu thời gian ngược lại càng dài, cho nên rất nhiều địa phương cũng không biết. Lam Tiểu Bố là Quảng Lễ cùng Giản Huyền Minh ở trên hư không cứu trở về đến, Đằng Mạc ngược lại là không có hoài nghi, gật gật đầu. Cái kia cũng là, tại Ma Huyền Tiên vực có tứ đại tiên đình, ngoại trừ chúng ta Thăng Tinh Tiên đình bên ngoài còn có La Vân Tiên đình, Ngọc Thiềm Tiên đình, Nguyệt Kính Tiên đình. Nhưng có một chỗ không thuộc về bất luận cái gì tiên đình, độc lập với bên ngoài, hơn nữa tại toàn bộ Ma Huyền Tiên vực bên trong nhân khí đều là lợi hại nhất, cái này là Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo thậm chí là tà đạo đều phát triển cực kỳ nhanh chóng, mơ hồ trở thành toàn bộ Ma Huyền Tiên vực bá chủ. Cái này tiên thành cùng tứ đại tiên đình hào không thể làm chung, rồi lại có ngàn vạn lần quan hệ. Tăng thêm phồn hoa vô cùng, là được độc lập với bên ngoài đặc biệt tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vì như thế, lần này đan bị tuyển tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Thì ra là thế, Lam Tiểu Bố gật gật đầu, hắn ý định hướng Đằng Mạc đề ra bản thân khó khăn. Muốn tham gia đan bị có thể, hắn hiện tại còn thiếu khuyết hỏa diễm. Tiểu bố huynh đệ, ngươi nên biết Thiên Uẩn Tiên Thành Tịch Đình Thương Hội bị trộm đi à nha. Trong truyền thuyết thì có một miếng hỏa bổn nguyên tinh, ta tại biết rõ tin tức này về sau ta quả thực hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy ta coi như là muốn hết mọi biện pháp cũng phải giúp đem ngươi cái này miếng hỏa bổn nguyên tinh làm ra, đáng tiếc chính là, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đằng mặc một bộ ảo não vô cùng bộ dạng. Làm tiểu bố trong nội tâm buồn cười, nếu như Tịch Đình Thương Hội hỏa bổn nguyên tinh vẫn còn, hơn nữa ngươi Đằng Mạc cũng biết, ngươi có thể đem hỏa bổn nguyên tinh làm cho đến cho ta, ta về sau đã kêu bố tiểu lam. Đằng Mạc muốn chăng, làm tiểu bố đành phải phối hợp thở dài. Chỉ trách Tịch Đình Thương Hội tin tức quá bảo mật rồi, không có làm cho Đằng huynh sớm chút biết được chuyện này. Đằng Mạc một bộ làm tiểu bố nói rất đúng bộ dạng. Đúng là như thế, bất quá hôm nay Ma Huyền Tiên vực có một nhà cực kỳ thần bí tiên tộc đã tìm được chúng ta cấm tiên tư. Cái gì thần bí tiên tộc? Làm tiểu bố vô ý thức mà hỏi. Đằng Mạc nói ra, là chị gia, cái này tiên nhân gia tộc tại toàn bộ Ma Huyền Tiên vực đều cực kỳ thần bí, bản thân là thuộc về Nguyệt Kính Tiên Đình tồn tại. Người cũng đã biết chị Phong An, tửu là bị Biển Vu Phong cướp đoạt một đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch gia hòa. Làm tiểu bố trong nội tâm lột bục thoáng một phát, quả nhiên hắn chợt nghe đến Đằng Mạc tiếp tục nói. Bọn hắn đang tìm kiếm cướp đi chị Phong An cái kia cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch lộ đạo, kết quả đến bây giờ một cái đều không có tìm được. Về sau bọn hắn không biết từ nơi này hiểu rõ đến lộ đạo bên trong Biển Vu Phong bị ta cấm tiên tư chộp tới rồi, sau đó bọn hắn đi vào cấm tiên tư, muốn dẫn đi Biển Vu Phong. Cách chương.